Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 610, sau cùng điên cuồng mua sắm. Góc truyện audio.com, sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi từ mặt biển phía dưới dâng lên, từ biển Ả Rập bên trên thổi qua tới, gió biển đem màn cửa nhẹ nhàng thổi động, như đồng tình người tay nhỏ đồng dạng, êm ái thổi qua trên giường cái kia chói mắt mái tóc màu vàng óng, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở ra hai con ngươi, Chu Diệp đón mặt trời mới mọc duỗi cái lưng mệt mỏi. Đêm qua với hắn mà nói, là một cái không tệ ban đêm. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, lưới Chu Diệp khẽ động, trên người hắn 6 cái vật trang sức liền tất cả tỉnh lại. Thân yêu, sáng sớm hảo, Nisa ngáp một cái, hỏi thăm mình nam nhân, mà Pia thì nắm thật chặt mình ôm lấy Chu Diệp cánh tay, đem cái đầu nhỏ hướng về Chu Diệp trong ngực cháp cháp. Buồn, ngủ mịt mù phàn nàn nói, đừng động, thân yêu ta còn chưa ngủ đủ, để cho ta ngủ một hồi nữa. Không có cách nào, ai bảo Pia đêm qua là xem như áp trục vở kịch ra sân. Nàng cũng không ít bị Chu Diệp giày vò, này lại mệt dã rời cũng không kỳ quái. Ginny cùng Mira phu nhân các nàng liền không có chút nào vây khốn, xem như quân tiên phong, các nàng là sớm nhất bị đánh tan binh sĩ, ngủ được sớm, lên tự nhiên là sớm. Tại kia còn nằm y thời điểm, các nàng đã bắt đầu một bên ân cần thăm hỏi nam nhân nhà mình, một bên đứng dậy chuẩn bị rửa mặt. Nhìn xem giống như mèo con như thế ỉ lại ngực mình Pia, Chu Diệp nhịn không được cười lên, hắn vỗ vỗ Pia vểnh lên đồn, cười nói, nhanh lên một chút Pia bảo bối, người đã quên hôm nay còn muốn mang theo tiểu khả ái đi ra đường mua sắm sao? Ta không đi, ta muốn đi ngủ, Pia nói cái gì cũng không, nguyện ý đứng lên, vẫn như cũ gắt gao ỉ lại Chu Diệp trong ngực. Đó thật là đáng tiếc. Nisa đối với Chu Diệp dí dỏm nháy nháy mắt cười nói, nguyên bản ta cho là ngươi sẽ thích cho tiểu khả ái chơi thay đổi trang phục trò chơi đâu. Đã ngươi không muốn đi, vậy thì ít nhất mấy người chúng ta chơi. Thực sự là, tưởng tượng một chút đem Latika ăn mặc đủ loại khả ái tạo hình. À, không được tưởng tượng một chút ta liền đã có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Thân yêu chúng ta đi nhanh đi, không có một cái nào nữ sinh có thể chống cự Barbie dụ hoặc. Đây là vì cái gì đâu? Bởi vì có thể căn cứ chính mình yêu thích vì Barbie mặc vào đủ loại trang phục, ăn mặc đủ loại bộ dáng. Nhìn xem một cái vô cùng khả ái Barbie tại trang phục của mình phía dưới sinh ra, loại này cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Là không có gì sánh kịp, cái này cũng là Barbie vang dội hơn 150 quốc gia nguyên nhân. Mà bây giờ, có một cái chân thực Ấn Độ búp bê có thể tùy ý chính mình ăn mặc. Loại này dụ nghi ngờ lực không thể bảo là không lớn. Pia tại tiếp tục ngủ cùng đi ra ngoài ăn mặc Ấn Độ búp bê Latika hai cái này tuyển hạng bên trong đung đưa không ngừng. Thật là khó lựa chọn a, suy tư hồi lâu Pia phát hiện mình bị lừa rồi. Đi qua mấy phút đồng hồ này tự hỏi, nàng bối rối đã sớm không biết bị ném đi nơi nào. Nisa, ngươi quá xấu rồi, nhìn xem đã không có một mặt bối rối Pia, Nisa cười nói, ta có thể cái gì cũng không làm. Đây là lựa chọn của chính ngươi, đều đừng làm rộn, mau mau đứng lên a, hôm nay là chúng ta tại Mumbai ngày cuối cùng, xem các ngươi một chút còn có cái gì đồ mong muốn, đều đi mua được. Đến trên thuyền nhưng liền, không có mua sắm địa phương, Chu Diệp mà nói xem như mở ra chúng nữ liều mạng thiên phú. Cả đám đều giống như điên cuồng như thế, tăng tốc sửa mặt tốc độ, trong đó đương nhiên cũng bao gồm nguyên bản định ngủ nướng Pia. Tùy tiện tại khách sạn 24 giờ phòng ăn ăn sáng xong phía sau, Chu Diệp mang theo chúng nữ mênh mông cuồn cuộn hướng về mạnh mãi phồn hoa nhất phố buôn bán đi đến. Dọc theo con đường này, chỉ cần là cửa hàng liền vào. Vào cửa hàng nhìn thấy tốt liền mua, đương nhiên các nàng không có cam lòng đem nam nhân nhà mình xem như giỏ sách nam tới dùng, mua quá nhiều thời điểm, liền mang theo cái túi trở về chính mình xe Hummer một chuyến, trên mặt nổi các nàng là đem mấy thứ bỏ vào xe Hummer bên trong, vụng trộm lại đem tất cả thu hoạch đều vứt đến nam nhân nhà mình đưa cho không gian của mình vòng tay bên trong. Hôm nay, tối chịu đủ hành hạ không phải Chu Diệp mà là Latika tiểu la lị, nàng hoàn toàn trở thành chúng nữ cỡ lớn Barbie. Latika tiểu bảo bối, bộ này màu trắng váy công chúa hảo thích hợp ngươi, để đổi bên trên nhường Nisa tỉ tỉ xem. Khôn khéo Latika thay quần áo bên trong, oa thật đáng yêu, làm phiền ngươi, đem cái này số đo váy công chúa mỗi cái màu sắc đều cho ta tới một bộ bao bên trên. Nhân viên cửa hàng tươi cười rạng rỡ bên trong, a, bộ này Lolita váy hẳn là cũng tương đối thích hợp Latika bảo bối, tới, thay đổi nhường Ginny tỉ tỉ xem. Khôn khéo Latika tiếp tục thay quần áo bên trong. Quả nhiên, thật là đáng yêu, nhân viên cửa hàng, làm phiền ngươi, đem màu đen từ nơi này số đo bắt đầu, mãi cho đến lớn nhất số đo, đều cho ta tới một bộ. Mệt như chó nhân viên cửa hàng, vẫn như cũ lòng tràn đầy vui vẻ bên trong, Latika bảo. Bối, Latika bảo bối, cuối cùng Latika cũng sắp khóc, bọn này trách tỷ tỷ hoàn toàn liền đem nàng xem như Barbie tới chơi. Muốn nói cự tuyệt, nàng có chút không đành lòng, dù sao nàng nhìn ra chúng nữ là thích nàng, mới có thể dạng này. Thế nhưng là không cự tuyệt mà nói, Latika cảm thấy mình sớm muộn muốn chết ở nơi này đám nữ nhân trong tay. Thân yêu, Latika cũng chỉ có thể làm bộ đáng thương cầu cứu binh, nàng trực tiếp chạy đến ngồi ở một bên xem náo nhiệt Chu Diệp bên cạnh một mặt ủy khuất kêu cứu. Mệt mỏi quá a, Chu Diệp ở đây nhìn hồi lâu náo nhiệt chỉ là nhìn chúng nữ cho Latika thay quần áo, cũng không dưới trên chăm chụp vào, hơn nữa còn muốn đổi giày, đổi phối hợp túi xách nhỏ. Thậm chí còn có vật trang sức vòng tay, đủ liên cái gì, Chu Diệp đoán chừng nếu như là mình bị chúng nữ như thế hí hoáy, đã sớm bão. Nổi, cũng chính là Latika tính tính tốt, tốt các ngươi cũng đừng lại đùa Latika. Chu Diệp ôm tiểu La Lị, ngăn lại cầm mấy bộ quần áo đến đây tìm Latika Gini các loại nữ. Vừa ý liền tất cả mua a, không kém chút tiền kia. Các ngươi đều hù đến Latika, Nisa chúng nữ cái này xem xét còn không phải sao, ở một bên gấp quần áo nữ nhân viên cửa hàng cũng đã tăng thêm đến 5 cái, liền cái này cũng không kịp, bên cạnh còn rất nhiều đổi lại quần áo. Thậm chí lão bản nương đều tự thân lên trận, nàng là một bên chảy mồ hôi gấp quần áo, một bên trên mặt cười cùng nở hoa như thế. Đau, đồng thời khoái hoạt lấy, đây là nhà này cửa hàng lão bản tiếng lòng. Cuối cùng, chúng nữ chỉ là vận chuyển cho Latika mua quần áo giày cái gì đủ loại vật dụng, ngay tại cửa hàng cùng nhà mình ô tô ở giữa chạy tới chạy lui mười mấy lội. Tất nhiên muốn đi trên biển cưỡi nam nhân nhà mình du thuyền du lịch thế giới, như vậy ắt không thể thiếu một thứ là cái gì. Không cần hỏi, tự nhiên là đồ tắm. Giữa trưa chúng nữ tùy tiện trên đường tìm một cái cấp cao quán ăn Trung Quốc nhét đầy cái bao tử. Không thể không nói chính là quán ăn này lão bản thật đúng là thành thành thật thật người nước hoa, làm ra mùi vị thức ăn cũng địa đạo. Chu Diệp cuối cùng lâu ngày không gặp thưởng thức được một tia nhà hương vị. Ngồi ở trong nhà ăn, Chu Diệp nhìn thấy có mấy cái người Ấn Độ vẫn là không quá sẽ sử dụng đũa cao cấp như vậy bộ đồ ăn, và ngăn cản không nổi mỹ vị dụ hoặc trực tiếp liền xuống tay tóm lấy. Nhìn đến đây, Chu Diệp nhớ tới người Ấn Độ đi Tứ Xuyên ăn lẩu ngạnh. Nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, thân yêu, có gì đáng cười sao? Ngồi ở Chu Diệp bên người kia tò mò hỏi, ta cho ngươi biết a, Chu Diệp trực tiếp liền đem người Ấn Độ cùng nồi lẩu cách ngạnh này giảng cho Pia, làm cho Pia một hồi hờn dỗi. Đương nhiên, xem như Chu Diệp nữ nhân, hắn làm sao có thể còn để các nàng ra tay? Triệu triệu triệu, đâu, xuất giá tòng phu, đi theo hắn dùng đũa mới là đúng lý. Cho nên, chúng nữ sử dụng đũa kỹ xảo mặc dù không phải là rất quen thuộc nhưng mà miễn cưỡng cũng là có thể ăn được cơm. Chỉ có Latika vừa mới gia nhập vào, còn không làm sao lại dùng đũa, cái kia cũng không có việc gì, phòng ăn chung bên trong cái nĩa cùng thìa chính là vì loại tình huống này chuẩn bị. Lại thêm có Chu Diệp cùng chúng nữ thỉnh thoảng dùng công đũa cho tiểu La Lị chia thức ăn, Latika ăn quá no đến. Cơm nước no nê phía sau tự nhiên là lại một vòng liều mạng phó bản bắt đầu. Bất quá, còn tốt trước mấy ngày chúng nữ nên mua đều mua xong, bây giờ cũng chỉ là chọn lựa một chút đồ tắm mà thôi. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã tối dần. Chúng nữ cũng đều tinh bì lực tẫn, đổ máu tới cùng là một cái việc tốn thể lực a. Chu Diệp lái xe, nhìn xem trong xe từng cái ngã trái ngã phải các cô gái im lặng lắc đầu. Chúng ta cũng nên lên thuyền, bốc lên thuyền, chúng nữ tiếng hoan hô có chút hữu khí vô lực, dù sao hôm nay các nàng có chút quá mệt mỏi. Hưng phấn quá mức, cách chương.